Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1146, nói chuyện muốn bằng lương tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Điện ảnh đoạn lực ảnh hưởng còn rất lớn. Một điểm mở Weibo là có thể nhìn thấy liên quan tới giải thưởng tình huống. Ai cầm đạo diễn xuất sắc nhất thưởng? Ai cầm ảnh đế cùng ảnh hậu? Tương quan tin tức đã phô thiên cái địa. Rất nhiều bạn trên mạng đều tham dự thảo luận. Hoặc là chúc phúc hoặc là chất vấn. Đều biểu đạt cái nhìn của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đạo diễn xuất sắc nhất thưởng nhưng thật ra là không có gì tranh cãi. Mọi người chú ý nhất còn là ảnh đế cùng ảnh hậu thưởng. Khi biết ảnh đế thưởng thuộc về là Trúc Từ Gia Lúc. Tất cả mọi người là trêu ghẹo nhiều. Nói hắn đây cũng là nàng dâu ngao thành bà. Rốt cục lấy được ảnh đế thưởng. Bất quá cứ như vậy cái này ngạnh cũng liền không còn giá trị rồi. Bao nhiêu có vẻ không thú vị một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mà có quan hệ Lý Bích Oánh cầm ảnh hậu thưởng sự tình thì là rất nhiều người đều tại tranh luận. Loại này tranh luận cũng không phải là nhằm vào Lý Bích Oánh diễn kỹ. Bởi vì nói câu sờ lấy lương tâm nói chuyện, nàng tại đệ nhất nữ hoàng bên trong biểu diễn đúng là thật xuất sắc. Liền có không ít người là bởi vì bộ phim này đối nàng đường chuyển phấn. Có thể nói thực lực của nàng đã thông qua bộ phim này thể hiện ra. Nhường rất nhiều người xem trở nên đổi cái nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mọi người tranh luận chính là. Dựa vào cái gì Lý Bích Oánh là có thể cầm thưởng. Ta yêu đậu liền không thể cầm thưởng. Nàng cũng không thể so Lý Bích Oánh kém a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này ảnh hậu đứng đầu người được chọn kỳ thật chính là Nguyễn Tương Âm cùng Hồng Tuyết Như. Các nàng hai người bàn về già vị kỳ thật cùng Lý Bích Oánh chênh lệch không nhiều lắm. Fan hâm mộ cơ sở cũng cùng Lý Bích Oánh cùng loại. Nhưng khác biệt là, các nàng đám fan hâm mộ thật ủng hộ các nàng. Có chút kết đảng cảm giác. Thường xuyên chỉ nhìn người lại không nhìn sự tình. Chỉ cần hai người này cùng khác trong vòng minh tinh lên mâu thuẫn. Kia đám fan hâm mộ tuyệt đối sẽ tụ tập lại đem đối phương mắng chó máu xối đầu không thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các nàng fan hâm mộ cũng là rất thường bị khác bạn trên mạng xưng là. NC phấn. Hoặc là. Chó dại. Mọi người cuối cùng sẽ dùng, không thể trêu vào nhưng là tránh vụ, để diễn tả đối bọn hắn bất đắc dĩ cảm giác, cũng thật sợ hãi chính mình yêu đậu sẽ cùng hai người này phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì một khi có mâu thuẫn, vậy bọn hắn đại khái là mắng bất quá đối phương fan hâm mộ. Cuối cùng chỉ có thể lấy thất bại đến kết thúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cho nên cứ như vậy. Tuy nói mọi người tại một cái cấp độ bên trên, Lý Bích Oánh cầm thưởng cũng không phải khó mà khiến người tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là tại cái này điên cuồng đám fan hâm mộ trong mắt. Nguyễn Tương Âm hoặc là Hồng Tuyết Như mới là hẳn là cầm tới ảnh hậu thưởng. Bây giờ nửa đường bị Lý Bích Oánh cướp đi, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Tuy nói Lý Bích Oánh cũng là có sức mạnh, nhưng là NC phấn bọn họ lại không nhìn thấy cái này. Bình luận của bọn hắn rất có lệ khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Bích Oánh tính cái chùy. Chỗ nào hơn được chúng ta A Âm? A Âm mới là ảnh hậu nhân tuyển tốt nhất. Ta muốn biết ban giám khảo có phải hay không bị ép khét con mắt. Tiểu Tuyết tại trong phim ảnh biểu hiện xuất sắc như vậy. Phòng bán vé cũng không thấp. Dựa vào cái gì ảnh hậu không phải nàng mà là Lý Bích Oánh. Trong này khẳng định có tấm màn đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đau lòng nhà ta a âm. Ảnh hậu bị quái lạ người cướp đi nàng nhiều lắm chật vật a, ôm một cái a âm. Chúng ta đón thêm lại lễ. Cái kế tiếp ảnh hậu thưởng khẳng định là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi thả p. Cái kế tiếp ảnh hậu thưởng khẳng định là Tiểu Tuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bớt đi, liền nhà ngươi Hồng Tuyết Như còn muốn cầm ảnh hậu. Cho nàng cái đề cử thưởng các ngươi nên thắp nhang cầu nguyện. Ngươi mới thắp nhang cầu nguyện đâu. Các ngươi mới nên trân quý lần này đề cử mới đúng. Bởi vì về sau các ngươi ngay cả đề cử đều không cầm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quái lạ, hai phe sức chiến đấu cực mạnh người vốn là công kích Lý Bích Oánh. Nhưng là nhao các nàng lại là xé đến cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại Lý Bích Oánh phen hâm mộ thập phần nhu thuận. Từng cái không thế nào lên tiếng. Chỉ nói là chúc mừng. Ngẫu nhiên có chút xấu bụng người còn có thể đổi tiểu hào giả dạng làm Nguyễn Tương Âm hoặc là Hồng Tuyết Như phen hâm mộ đi dẫm đối phương. Cho các nàng kéo một đợt cừu hận. Tóm lại cũng là rất đặc sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng giải thưởng hoa rơi vào nhà nào tự nhiên là rất thụ vạn chúng mong đợi. Bất quá cùng lúc đó, Giang Tiểu Bạch cùng Nguyễn Tương Âm đụng áo, tin tức chú ý độ cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Giải thưởng thuộc về tự nhiên là lên đầu đề, mà đụng áo tin tức cũng chậm chậm nhảy lên tới vị trí thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Châu tại Linh Lung sau khi nói xong liền cũng lấy ra điện thoại di động. Đồng thời trong miệng nói. Trao giải kết thúc phía trước ta xem một chút. Không ít người đều nói Tiểu Bạch tỷ mặc bộ này lễ phục so với Nguyễn Tương Âm đẹp mắt. Cũng có người nói nàng vậy mà lại đụng Nguyễn Tương Âm áo. Còn âm mưu luận cảm thấy đây là Tiểu Bạch tỷ cố ý lăng xê. Cũng không biết hiện tại thảo luận thành cái gì khuynh hướng. Nàng cùng Linh Lung đều đang nhìn trên mạng bình luận. Giang Tiểu Bạch thì là hơi híp mắt lại. Uể oải nói. Trên mạng nói như thế nào? Các ngươi sau khi xem xong cho ta niệm niệm ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng là rất không muốn nhìn. Nghe một chút là được. Tốt. Ta cho ngươi đọc điều này ấn like số cao nhất. Đơn độc đến xem hai người mặc bộ này váy đều rất xinh đẹp. Nhưng là có so sánh sau chênh lệch liền rất rõ ràng. Giống như Giang Tiểu Bạch cái kia so với Nguyễn Tương Âm cái kia cao hơn một cái cấp bậc. Đây quả thật là đụng áo không đáng sợ ai xấu hổ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng cảm thấy Giang Tiểu Bạch mặc vào so với Nguyễn Tương Âm đẹp mắt. Giang Tiểu Bạch khí chất tương đối xuất trần. Sau khi mặc vào liền có loại càng cao đại thượng cảm giác. Nguyễn Tương Âm mặc vào liền có chút tục khí. Nhưng là có sao nói vậy? Cái này đụng áo là chuyện gì xảy ra? Là Nguyễn Tương Âm phát ảnh chụp trước đây a cầu quần áo nhãn hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thật tốt xem a, ai có thể nói ra quần áo giá cả để cho ta hết hy vọng. Những cái kia nói Giang Tiểu Bạch mặc vào đẹp mắt người là thế nào tam quan a, rõ ràng là nàng cố ý đụng áo. Chính là vì mượn a âm lăng xê, loại này tố chất người cũng có người khen. Lại nói, a âm mặc vào cũng rất đẹp a, một điểm không thua nàng có được hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, ta trung lập nói một câu. Cái này cũng không tính đụng áo đi. Hai người cũng không phải đều mặc món này lễ phục gặp may thảm. Quần áo đồng dạng cũng không có gì nha. Cái này có cái gì phải tranh luận? Nói người cố ý lăng xê tựa hồ không cần thiết. Còn có, nói chuyện muốn bằng lương tâm. Hai người so sánh sau Nguyễn Tương Âm đến cùng là thua còn là không thua. Trong lòng ngươi không điểm số sao? Là ngươi không số, còn là làm chúng ta mắt mù. Ta chân chính hiếu kỳ chính là, bộ y phục này là o. Ta hỏi một cái nhà thiết kế bằng hữu. Hắn nói thăm dò được bộ y phục này chỉ có một kiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như quần áo chỉ có một kiện, vậy khẳng định Nguyễn Tương Âm món kia là giả. Đồng ý Nguyễn Tương Âm giả. Một, Giang Tiểu Bạch làm sao có thể xuyên giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyễn giả. Một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này còn dùng thảo luận. Nếu như nhất định có người thực sự có người giả, vậy khẳng định giả là Nguyễn. Nếu không Giang Tiểu Bạch dám mặc đến thảm đỏ bên trên, nàng thế nào không dám đâu. Lại nói, Giang Tiểu Bạch sẽ xuyên hàng giả. Đây không phải là chê cười sao? Y quốc đồng hồ sự kiện còn chưa đủ các ngươi giải trí nhớ có phải không? Đồng ý, một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Minh Châu cùng Linh Lung một người một câu đem những cái kia thảo luận độ cao bình luận cho Giang Tiểu Bạch nói ra. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Trên mặt của mọi người liền có chút cổ quái. Minh Châu cùng Linh Lung thanh âm bên trong có chút không thể tin. Còn mang theo một điểm không nhịn được ý cười. Đồng Nhiễm nghe nói cũng quay đầu về sau nhìn. Tựa hồ muốn nhìn một chút cái này bình luận là thật là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.